trên núi cao, dù xa xôi đến đâu em đã biết dòng sông cuộn trôi, bao tố mưa xa khi cơn gió qua em vẫn thế, và cuộc đời trôi mãi. Giá băng lạnh buốt trong đêm.